Giam cầm cô dâu không an phận. Chương 8, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kính Xuyên cho xe vào tầng hầm để xe, lúc chuẩn bị tắt máy chợt phát hiện ra phía xa xa có mấy người đàn ông đang nhìn về chỗ mình thì thầm to nhỏ, nhất thời nâng cao cảnh giác canh xuống xe đi về hướng thang máy, mấy người kia liền nhanh nhẹn đi theo. Bạch Kính Xuyên nhếch môi cười khẩy, cố ý đi thật chậm để xem bọn chúng muốn làm gì. Mấy tên kia đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi đồng loạt tiến lên phía trước, năm người dàn đều vây hãm Bạch Kính Xuyên lại. Ánh mắt Bạch Kính Xuyên sắc bén nhìn đám người đánh giá. Thế nào, ỷ đông hiếp yếu, thì sao, hôm nay mày gặp bọn ông coi như tận số rồi. Một tên trong số đó huênh hoang cao giọng nói. Bạch Kính Xuyên bật cười, hai tay nâng lên vận động giãn gân cốt. Vậy thử xem, tất cả xông lên cùng một lúc đi, cho đỡ mất thời gian. Tên da ngăm đen nhổ nước miếng xuống đất, coi thường nói. Thằng chó, lát nữa mày đừng có khóc lóc cầu xin bọn ông đây. Dứt câu bọn chúng thu nhỏ vòng vây, hướng nắm đấm lên người Bạch Kính Xuyên. Bạch Kính Xuyên được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, thân thủ bao năm rèn luyện trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi cú đấm đều thành công né được. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, kèm theo thanh âm la hét, Bạch Kính Xuyên bẻ tay một tên ra sau lưng, một tên khác đá vào bụng buộc phải lùi ra sau vài bước. Trong vòng 5 phút, Bạch Kính Xuyên nhỏ vài giọt mồ hôi, đã đánh cho đám côn đồ đau đớn quỳ rạp dưới đất. Bạch Kính Xuyên vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói, về nhắn lại với tên thuê các người, súng của tôi chưa bao giờ thiếu đạn. Thấy Bạch Kính Xuyên không muốn đánh nữa, mấy tên đó kẻ gãy tay dìu kẻ gãy chân chạy trối chết. Bạch Kính Xuyên híp mắt đuổi theo bước chân bọn chúng, không cần đoán cũng biết ai là kẻ chủ mưu. Doãn Khiên trông vậy mà thật ngây thơ, nghĩ anh là đèn cạn dầu sao. Mười mấy tên còn không là gì đối với anh, chứ đừng nói mấy tên võ cào cào vừa rồi. Tùy tiện kinh thường người khác, đổi lấy bất lợi về thân. Dáng vẻ hắn ta thế nào? Có tàn tạ đến đáng thương không? Doãn Khiên thuê người xong nóng lòng gọi điện tới kiểm tra tình hình. Bạch Kính Xuyên làm anh ta mất mặt không chỉ một lần, thù này nhất định phải báo. Cậu Doãn, lần sau trước muốn dạy dỗ ai, xin cậu điều tra rõ ràng, tránh cho người của tôi bị thương. Tên đứng đầy đám xã hội đen nhìn đàn em của mình đau đớn, tức giận nói. Ông nói thế nào ấy chứ? Tên đó cho dù có to khỏe cũng sao bằng người của ông được. Doãn Khiên không tin nói. Tên trùm xã hội đen lưu lại bức ảnh 5 người trọng thương gửi qua máy Doãn Khiên. Kèm theo lời nhắn đòi tiền thuốc thang, Doãn Khiên mở tin nhắn có chứa hình ảnh ra, hai mắt tức khắc mở to kinh ngạc không thôi. Hắn ta đấm tay vào tường độc thoại. Bạch Kính Xuyên, rốt cuộc mày có thân phận gì? Trong gian phòng tối đen như mực, Triệu An Ngữ cuộn tròn một góc âm thầm rơi lệ. Cô ngàn lần, vạn lần không muốn kết hôn với Bạch Kính Xuyên một chút nào cả. Cho dù có như bố nói vì công ty hy sinh, cô cũng không thể nào làm được. Một mối hôn nhân không có tình yêu đã rất khổ sở rồi. Đằng này còn liên quan đến tiền bạc. Anh ta coi cô là cái gì? Một món hàng sao? Cô hằng mơ ước bản thân sẽ có được một tình yêu trọn vẹn, một mái ấm hạnh phúc với mối tình đầu của mình, vốn dĩ điều đó đã sắp thành hiện thực, vậy mà đùng một cái Bạch Kính Xuyên xuất hiện cuốn theo mọi mong ước đẹp đẽ đó bay xa. Đột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu An Ngữ mang theo hận thù, vơ lấy chiếc hộp nhỏ bên chân quăng mạnh xuống sàn nhà, khiến nó mở tung, lộ ra sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng. Cô đây chính là giận cá chém thớt. Xem vậy như người mà chút giận. Sau khi nghe anh ta kể về cuộc sống trong quân ngũ vốn gần như cô đã mủi lòng thương xót, nhưng giờ sạch sẽ biến mất rồi. Người đàn ông tâm tư bỉ ổi khó lường này ai biết anh ta có nói thật hay giở trò gạt người. Tinh, tinh, nhạc chuông điện thoại tự nhiên reo lên, Triệu An Ngữ thò tay vào túi sách lấy ra xem, thấy là do Doãn Khiên gọi liền lập tức bắt máy. Ngữ, đầu dây bên kia Doãn Khiên thâm tình nhẹ nhàng gọi cô. Anh uống rượu sao? Nghe giọng Doãn Khiên trầm khàn khác thường, cộng thêm âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh, Triệu An Ngữ cau mày hỏi. Anh uống chút thôi, chỉ một chút. Doãn Khiên cười ngốc nghếch nói. Triệu An Ngữ giơ điện thoại ra trước mặt, thấy hiện tại đã qua 11 giờ khuya liền lo lắng. Anh tiếp khách sao? Đừng để họn họ ép uống quá nhiều. Trong mắt Triệu An Ngữ, Doãn Khiên là người đàn ông thật thà tốt bụng, chỉ sợ với cái tính đó. Anh ta ra ngoài sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khiên, anh có còn ở đó không? Sau lời nói đó, Triệu An Ngữ chờ một lúc không thấy Doãn Khiên hồi âm, lòng nóng như lửa đốt, liên tiếp nói vào loa điện thoại. Khi cô chuẩn bị bất chấp tất cả ra ngoài tìm anh, thì Doãn Khiên chợt rề rà nói. Anh cũng không muốn uống nhiều, nhưng em biết không, lòng anh rất khó chịu. Trưa nay anh đã tới công ty tìm bố em, nhưng bác ấy có vẻ không còn thích anh rồi. Triệu An Ngữ đơ người, bố cô đã những gì mà khiến anh đau lòng quá độ phải tìm đến rượu tiêu sầu. Không lẽ điều ông nói với anh, giống như nói với cô? Triệu An Ngữ còn đang suy nghĩ, Doãn Khiên đã không chờ được nói thêm. Ngữ anh nhớ em, đáng nhẽ ra giờ này chúng ta đã chung một nhà rồi, anh buồn lắm. Em cũng vậy, Khiên anh còn tin em không? Trái tim em chỉ có mình anh, ngoài anh ra những người khác đều không tồn tại. Triệu An Ngữ lo sợ Doãn Khiên nghĩ ngợi lung tung, cất lời hứa hẹn. Em đừng nói vậy, anh chưa từng nghi ngờ em thay lòng. Triệu An Ngữ ngửa cổ tựa vào tường, vì câu nói đó mà xúc động không thôi. Doãn Khiên quả thật rất biết nói những lời đường mật, khiến trái tim thiếu nữ chưa trải sự đời như Triệu An Ngữ đổ gục. Hai người ở tại hai không gian khác nhau. Cứ thế người qua người lại gần một tiếng đồng hồ mới chịu ngắt máy. Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Doãn Khiên, tâm trạng Triệu An Ngữ gần như càng thêm nặng nề, khom người gục đầu giữa hai. Email protected, dùng sự tĩnh tâm phóng kín cảm xúc hoang dã lúc này. Ngược lại với Triệu An Ngữ, Doãn Khiên lúc này như đã tháo bỏ lớp mặt nạ nặng nhọc, tự mình cầm chai rượu rót đầy vào ly, đáy mắt lóe lên tia điều cáng. Doãn Khiên, tôi không ngờ cậu lại vị tha đến vậy. Phải tôi rơi vào hoàn cảnh đó nhất quyết không nhận người. Người đàn ông ngồi cách xa Doãn Khiên một ô ghế, khẽ cất lời châm chọc. Doãn Khiên nghiến răng, ngửa cổ uống cạn ly rượu, ngữ điệu ngà ngà say túm lấy người phụ nữ mới tới kéo lên đùi. Thái Vân đến muộn nhất định phải phạt, chuyện đề cử, vợ cũ hóa tình nhân. Được thôi, ly này coi như em tạ lỗi với Doãn luật sư. Trần Thái Vân cười phong tình nhận lấy ly rượu từ người bên cạnh, hào sảng uống cạn. Bờ môi Trần Thái Vân vốn đã khiến đàn ông mê đắm, nay thêm lớp màu rượu nho đỏ vương trên môi càng thêm phần đẹp mắt, Doãn Khiên có chút mê đắm nhìn chằm chằm vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thái Vân bất ngờ mỉm cười, nghiêng đầu đưa môi mình đặt lên đôi môi thèm khát của Doãn Khiên, từng chút đưa hết số rượu trong miệng qua chỗ anh ta. Cách chương.